Tình yêu cấp 2, chương 10, góc truyện audio.com. Sáng thứ tư, nó đang nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu và ôm con sâu đang lăn trong chiếc mền ấm áp thì như. Em có dậy cây ếch, 7 giờ rồi kìa anh hét ớ. Đợi e chút, nó phóng vèo vào nhà vệ sinh và thay quần áo. Cột tóc đánh răng rửa mặt trong 5B. Siêu nhân, hôm nay nó xả tóc kẹp đem cây kẹp nơ. Nó son một lớp dưỡng môi màu cam. Nó nhìn như một công chúa. Cực dễ thương, và A ngơ người khi nó bước ra. Đồng phục trường nó đơn giản. Một cái áo đồng phục và cái váy. Váy thì bị A đem đi cắt. Do là nó mặc váy dài thon lon. P, váy cắt qua đầu gối. Nó được A mua cho đôi giày bót màu đen. Vớ đen gần đầu gối. Nó mặc thêm cái áo khoác đen. Nó đen toàn tập, đây là công chúa của A chứ. A nhìn nó và cười. Nó thật sự rất đẹp váy ngắn quá. Lỡ nó tóc len thì sao nó nhăn mặt nhìn A, nó đã kêu A cắt ngang đầu gối thôi mà A lại cắt quá ngắn. Nó chỉ bê túm váy và nhìn A cây ết ý kiến A trả lời và cười đi học. A còn phải qua công ty nữa. Chiều nay A sẽ qua rước e vâng nó xách ba lô lên. Hiệu Gucci màu đen nốt. Nó ngồi lên chiếc xe thể thao đen của A trên tay cầm lát sandwich chét mứt dâu và sữa. A làm cho nó, ngồi nhâm nhi và cây SB, điều gì đang đợi chờ nó. Cách chương.